Chó săn, chương 16, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hoài, Trình Triển Tâm không nghĩ tới lần nữa gặp Trình Liệt. Sẽ là cảnh tượng như thế. Buổi tối trước khi có kết quả phân ngành học, cậu cùng Lục Nghiệp Trinh đến sân tennis, đánh mấy ván rồi ngồi ở một bên thở dốc nghỉ ngơi. Tin chẳng lành của cha cậu đã ập đến. Công an gọi tới, nói Trình Liệt chơi ma túy quá liều, chết ở xó nào đó. Muốn Trình Triển Tâm đi nhận xác. Trình Triển Tâm cúp điện thoại. Giật mình, Trình Triển Tâm từng tưởng tượng ra rất nhiều kiểu Trình Liệt chết. Những lúc cậu chịu đòn, bị giam, vất vả cầm được tiền thưởng lại bị lão trộm đi đánh bài. Trình Triển Tâm nằm trên giường, trên sàn, đau đến không thể nào động đậy. Mơ mộng Trình Liệt bị kẻ thù chém chết, chết đuối trong khi tắm, nhưng đời thực thì sao mà tàn khốc. Cái đức hạnh chết của Trình Liệt thế này, so với ảo tưởng trong lòng Trình Triển Tâm, càng mất thể diện hơn. Lục Nghiệp Trinh vẫn luôn chú ý Trình Triển Tâm, thấy cậu ngây người, bèn đi về phía cậu. Đợi Lục Nghiệp Trinh đã gần kề, Trình Triển Tâm thở dài, ngẩng đầu lên, nói với Lục Nghiệp Trinh, bà em chết rồi. Trình Triển Tâm dứt lời, phát hiện chân run rẩy không đứng lên nổi, lấy cùi chỏ trống vào đầu gối. Trời đất quay cuồng, trên mặt Lục Nghiệp Trinh không bộc lộ cảm xúc, đứng nhìn Trình Triển Tâm phút chốc, hỏi, phải đến đó đưa về. Trình Triển Tâm ừm một tiếng, níu tay Lục Nghiệp Trinh đứng lên, tới phòng thay đồ thay quần áo. Lục Nghiệp Trinh lái xe đưa cậu đến nơi, đến phòng cảnh sát. Trình Triển Tâm vẫn hoảng hốt, trước tiên cố thêm máu cho mình, lại nhờ một nhân viên dẫn tới, xốc vải trắng lên cho cậu xem. Trình Liệt nằm ở đó, mắt mở trừng trừng, trên người vương mùi lạ. Trình Triển Tâm liếc mắt nhìn rồi lập tức rời đi, hỏi người kia, xin hỏi phải làm thủ tục gì? Cảnh sát nói qua loa các bước cho Trình Triển Tâm nắm. Lục Nghiệp Trinh nhận thấy hồn phách Trình Triển Tâm lạc đi đâu mất, đành phải nghe giúp, dẫn theo Trình Triển Tâm chạy một vòng, cuối cùng nhận xác, tìm người trong nhà tang lễ. Thiêu xác, Lục Nghiệp Trinh lái xe đi theo xe nhà tang lễ. Trình Triển Tâm ngồi bất động trên ghế, không nói lời nào, đăm đăm nhìn về phía trước. Trình Liệt chết không chút vẻ vang, chờ tới lượt cứ thế bị đẩy đi thiêu. Cuối cùng Trình Triển Tâm nhận về tay một bình tro nhỏ, cầm nó đi về phía xe Lục Nghiệp Trinh, sau đó không chịu vào xe, khóa suối quẩy. Trình Triển Tâm nói, mang theo hộp cho đi ra phía bên ngoài. Thế thì cũng phải tìm nghĩa trang công cộng đặt vào chứ. Lục Nghiệp Trinh bước vội đến gần, kéo Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Trinh, lắc đầu, đáp không được, lại nói, ông ấy không xứng để em thờ cúng. Cậu vẫn luôn bước về hướng nam. Lục Nghiệp Trinh đi cùng cậu, đi sắp được 20 phút, rốt cuộc tới một con mương nhỏ. Trình Triển Tâm ngồi xuống, mở hộp, lấy bình gốm đựng cho bên trong ra. Vừa định bật nắp, bỗng quay đầu nhìn Lục Nghiệp Trinh, anh tránh xa xa chút, trong mắt Trình Triển Tâm đầy nước mắt, nhưng không có bi thống, chỉ là phản xạ mà khóc ra. Lục Nghiệp Trinh lùi xa vài bước, Trình Triển Tâm nghẹn ngào, xa thêm chút nữa, chờ Lục Nghiệp Trinh lùi về 10 mét có hơn. Trình Triển Tâm khom lưng, mở nắp, cứ thế thả cho cốt Trình Liệt vào mương, mặt bình gốm vẫn còn hơi nóng, cho tàn không có độ ấm. Từng vốc chảy theo tay, Trình Triển Tâm phủi tất cả những vệt bụi cho cuối cùng. Mới khép nắp, thả bình trở lại hộp đựng, cầm lên, cậu lại gần Lục Nghiệp Trinh. Lục Nghiệp Trinh muốn kéo tay cậu, bởi vì Trình Triển Tâm khóc đến tức tưởi, nước mắt không ngừng từ hốc mắt trào ra. Trình Triển Tâm không cho Lục Nghiệp Trinh kéo tay, vừa đi vừa nói, em tìm chỗ rửa tay, ngang qua một thùng rác. Trình Triển Tâm ném hộp đựng cho vào, phía trước có cây xăng, cậu vào WC chạm xăng rửa sạch tay. Trình Triển Tâm rửa rất lâu, rửa đến mức lớp ngón tay ngâm nước lâu, rút lại tạo thành từng nếp nhăn, mới khóa vòi nước, lần nữa đi ra, nước mắt đầy mặt Trình Triển Tâm. Lục Nghiệp Trinh mua ở cửa hàng tiện lợi chạm xăng bịch khăn giấy, xé vỏ lau cho cậu, lau bao nhiêu Trình Triển Tâm lại rơi nước mắt bấy nhiêu. Nước mắt cả đời này của cậu đều chảy sạch trong ngày cha cậu chết. Đừng lau nữa, Trình Triển Tâm khóc đến giọng nói khàn khàn. đau đầu gần chết, cầm lấy tay Lục Niệp Trinh. Thôi, Lục Niệp Trinh không lên tiếng. Đưa khăn giấy cho cậu tự lau. Trình Triển Tâm vừa đi vừa lau nước mắt. Tới xe Lục Niệp Trinh. Còn không muốn vào, nói hay là tìm nhà nghỉ tắm táp. Sợ xe Lục Niệp Trinh dính suối quẩy. Đừng mê tín, Lục Niệp Trinh mở cửa đẩy Trình Triển Tâm ngồi lên ghế. Giúp cậu giằng đai an toàn. Ngoan ngoãn ngồi yên, trở về nhà. Chuyện Trình Triển Tâm làm đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ. Quàng toàn bộ quần áo mặc trên người vào túi rác thả ngoài cửa. Quay đầu nói với Lục Niệp Trinh. Đều rất đen đủi, ngày còn bé khi ăn Tết. Mẹ Trình Triển Tâm luôn vừa dán chữ phúc, vừa nói, đen đủi ra ngoài, phúc vào cửa. Trình Triển Tâm ghét đen đủi. Hy vọng xui xẻo gì đó cách xa ra. Đừng bao giờ tới là tốt nhất. Lục Niệp Trinh mặc kệ cậu. Tới đóng cửa giúp cậu. Cùng Trình Triển Tâm lên lầu. Trình Triển Tâm nằm lì trên giường. Lục Niệp Trinh nằm bên cạnh cậu. Trình Triển Tâm bỗng nhiên trở mình. Nằm nhoài trên người Lục Niệp Trinh. Nói, em ngủ không được, làm nhé, yên tĩnh chút đi. Lục Niệp Trinh cũng ôm lấy cậu. Trình Triển Tâm dịu ngoan nằm trong lòng hắn. Đầu gối lên ngực hắn. Tóc mềm chảy rũ trên da thịt Lục Niệp Trinh. Từ phía Lục Niệp Trinh nhìn xuống. Trình Triển Tâm trắng nõn, đẹp đẽ mà tràn đầy sức sống. Sách xưa hay nói Nguyễn Ngọc ôn hương, chắc chẳng gì hơn thế này. Hắn dịu dàng ôm cậu, em ngủ đi, Trình Triển Tâm không yêu cầu vớ vẩn nữa. Cậu gối lên ngực Lục Niệp Trinh, không lâu sau thì ngủ. Hơn 10 giờ tối, di động Trình Triển Tâm bắt đầu vang lên không ngừng. Các trường đại học chiêu sinh đều điện thoại đến, Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông. Tất cả đều đưa ra những điều kiện hấp dẫn dụ dỗ Trình Triển Tâm. Câu này dùng để ví mỗi trường đều có bản lĩnh và phương pháp riêng để mời bạn thụ vào học. Chỉ là Trình Triển Tâm đã sớm đề ra mục tiêu là tâm nghi. Cậu lên tinh thần nhận vài cuộc gọi, trao đổi với đại học tâm nghi, còn lại đều giao cho Lục Niệp Trinh xử lý. Lục Niệp Trinh không có cách nào với Trình Triển Tâm, đành vụng về giả vờ mình là Trình Triển Tâm. Lừa gạt cho qua, đến 12 giờ, Trình Triển Tâm tắt di động, Lục Niệp Trinh xuống tầng dưới lấy cho cậu cốc sữa nóng. Trình Triển Tâm ngồi trên giường hắn, khoanh chân uống từng hớp, đột nhiên hỏi Lục Niệp Trinh, anh có nghĩ về sau này không? Lục Niệp Trinh chưa nói, nhưng đương nhiên hắn từng nghĩ tới, em tính thế này. Trình Triển Tâm không chờ hắn trả lời. Tự mình nói trước, nếu em vào đại học hát. Năm thứ nhất vẫn học trong thành phố S, chúng ta còn có thể bên nhau được một năm. Sau đó anh ra nước ngoài học đại học, em sẽ cố đến đó với anh. Nếu có cơ hội, thì làm sinh viên trao đổi đến trường anh. Nếu anh không về, em xin học bổng nghiên cứu sinh bên anh. Vậy thì vẫn được ở cùng nhau. Trình Triển Tâm lại uống hớp sữa nữa. Dừng một chút, rồi nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh bằng lòng. Lục Niệp Trinh cầm ly sữa trong tay Trình Triển Tâm, dịu dàng hôn cậu, hôn rất ngắn, lại rất nâng niu, hắn nhìn Trình Triển Tâm say đắm, bằng lòng. Ngày thứ hai là cuối tuần, Lục Niệp Trinh không có tiết, hỏi Trình Triển Tâm có muốn tìm chỗ giải sầu không? Trình Triển Tâm nghĩ nghĩ, nhưng cậu lại không biết đi đâu. Hai người đề ra bao nhiêu phương án, lại loại bỏ từng cái đến chẳng còn gì. Cuối cùng Lục Niệp Trinh quyết định. Thôi, ra ngoài hẹn hò, Lục Niệp Trinh dẫn cậu đến trung tâm thương mại ăn cơm trước. Tầng trệt có triển lãm tranh, Trình Triển Tâm nhìn thấy tên họa sĩ, đòi đi xem, Lục Niệp Trinh xếp hàng, cầm tập tranh nhỏ giới thiệu của các tác giả có tranh trưng bày. Trình Triển Tâm nói, hồi em ở Zurich từng xem anh ta vẽ, sau khi thi xong thầy phụ trách đưa tụi em đến tham quan phòng trưng bày tranh. Em còn được cho một quyển sách tranh nhỏ nữa. Xếp hàng vào phòng trưng bày. Trình Triển Tâm nhìn từng bức vẽ một. Mặt mũi nghiêm túc cực kỳ. Cậu nhìn chằm chằm bút pháp. Như muốn ghi lại toàn bộ sắc thái từ dày đặc đến mỏng manh trong những bức tranh vào trong đầu. Sinh mạng quá quý giá. Lắm lúc đắng chát chẳng mấy ngọt nào. Nhưng khi mở mắt nhìn vào cùng một thứ. Thế giới sẽ không bởi vì anh là người giàu hay kẻ lang thang. Mà tô trên tác phẩm nghệ thuật ánh sáng long lanh hoặc tối tăm mông muội. trước những gì tốt đẹp. Tất cả mọi người đều như nhau. Lục Nghiệp Trinh thấy dáng vẻ Trình Triển Tâm lưu luyến quên về. Cố ý hỏi cậu, ở Zurich đẹp hơn hay ở đây đẹp hơn? Ngày hôm nay đẹp hơn. Trình Triển Tâm đáp, Lục Nghiệp Trinh cười tươi. Tại sao, tác phẩm hôm nay đều khá có tiếng? Trình Triển Tâm trả lời. Lần trước em, được rồi, Lục Nghiệp Trinh chán đến chẳng muốn nghe cậu nói nữa. Ý bạn ấy là muốn thụ nói vì cùng anh cơ. Em thưởng thức tiếp đi. Xem xong triển lãm tranh, nơi ăn uống không cần xếp hàng. Hai người ăn cơm, vòng quanh trung tâm thương mại một vòng. Vào khu chơi game, Lục Nghiệp Trinh bất chợt có ý đồ. Kéo tay Trình Triển Tâm chỉ vào chỗ u ám vang dền những âm thanh inh ỏi. Hỏi cậu, chơi không? Trình Triển Tâm đương nhiên không chơi. Cậu bị Lục Nghiệp Trinh lôi vào. Mua 200 sàng, hai người tìm trò game hai người. Ngồi vào chỗ rồi đóng cửa. Bỏ sàng bắt đầu chơi. Vai chính trò chơi tiến vào một đảo nhỏ. Phải đánh chết mấy con khỉ biến dị. Từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Cuối cùng ngồi trên thuyền nhỏ thoát thân. Ấn theo lời Trình Triển Tâm giải thích. Trò chơi này kích thích hơn mấy trò trong nhà Lục Nghiệp Trinh. Khoảnh khắc cuối cùng nhảy xuống vực, thao tác phải lanh lẹ liền mạch. Trình Triển Tâm bắt đầu nổi tâm tư muốn cạnh tranh, khăng khăng đòi nhấn nhanh hơn Lục Nghiệp Trinh. Trăm phương ngàn kế không cho Lục Nghiệp Trinh ấn, cuối cùng bị Lục Nghiệp Trinh nắm lấy cổ tay đẩy lại ghế dựa. Uy hiếp một hồi mới chịu thành thật, 200 sàng đã xài hết, bọn họ rời khỏi khu chơi game. Trình Triển Tâm đề nghị xem phim. Lần trước Lục Nghiệp Trinh hẹn cậu xem phim. Cậu ngủ vùi bởi vì quá mệt mỏi. Trình Triển Tâm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Muốn xem lần nữa. Trung tâm thương mại chỗ hai người đang đứng không có rạp chiếu phim. Rạp chiếu gần nhất cách nơi đây 1 km trong một trung tâm khác. Cuối tuần xe cộ dày đặc. Trình Triển Tâm hối thúc Lục Nghiệp Trinh. Đi mau, ra tới cửa. Phát hiện trời đang mưa, Lục Nghiệp Trinh hỏi cậu, có mua dù che không? Trình Triển Tâm nhìn những hạt mưa rơi, lắc đầu nói, thôi khỏi, vài giọt thôi ấy mà, ai ngờ đi được gần nửa đường, mưa đột một nặng hạt, đến nơi thì mưa đã tầm tã như giã vào mặt, Lục Nghiệp Trinh cầm tay Trình Triển Tâm, ai bảo không cần mua dù, Trình Triển Tâm quảng lại một câu vô trách nhiệm không biết. Lập tức chạy trốn, mới chạy không vài bước, Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Trinh nắm áo, lôi trở lại, che đầu vào ngực, tề khung xong giờ học tiếng, đeo cặp sách nhào từ trong trung tâm Anh ngữ ra ngoài. Gần đây hắn ta bị ngôn ngữ dàn vặt quá chừng, vốn dĩ tiếng Anh của hắn kém cực kỳ, lượng từ ngữ thuộc lòng không vượt qua 500, bị ánh mắt cô giáo nghiêm nghị chòng chọc đến nông nỗi đầu cũng nở to. Tan học ngay lúc trời đang mưa, Tề Khung cúi đầu mở phần mềm gọi taxi, hứa hẹn thêm bao nhiêu tiền Bauer cũng không thấy ai nhận chạy. Đang phiền muộn ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy giọng Trình Triển Tâm, cậu bị Lục Nghiệp Trinh ôm lấy từ phía sau, vẫn quay đầu cười đùa với Lục Nghiệp Trinh, có lẽ hai người vừa dính một quãng đường mưa, tóc tai Trình Triển Tâm ẩm ướt dán sát vào gương mặt. Đường đường chính chính nắm tay Lục Nghiệp Trinh, nửa đi nửa chạy, Tề Khung quen biết Trình Triển Tâm gần 18 năm, chưa từng thấy Trình Triển Tâm cười tươi tới mi mắt cong cong. Tựa hồ muốn bộc lộ vui sướng từ tận trái tim, hóa ra Trình Triển Tâm cười rộ lên đáng yêu đến vậy. Trời đang mưa, Trình Triển Tâm lại như mặt trời ngay những giây phút ấm áp nhất. Dường như chẳng chuyện gì có thể tổn thương đến cậu. Ánh mắt cậu nhìn Lục Nghiệp Trinh tuyền vẻ nồng nhiệt, không giữ lại chút nào. Tích tắc ấy Tề Khung bỗng muốn hỏi Trình Triển Tâm, rốt cuộc cậu yêu thương người ấy đến bao nhiêu, mới có thể trông như chìm trong hũ mật, như chưa mảy may trải qua khổ sở, chưa từng phải tổn thương. Yêu cầu đi xe của Tề Khung cuối cùng được một tài xế nhận. Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Trinh quẹo đi nên không nhìn thấy. Hắn ta nhận điện thoại tài xế. Người kia hỏi hắn ta có thể đến trạm xe buýt chờ không? Vậy là Tề Khung cũng đi vào giữa cơn mưa. Cuộc thi cuối kỳ của ban quốc tế vừa xong. Ngày đi chơi đảo V kép cần đến. Buổi sáng, Trình Triển Tâm hoa mắt váng đầu. Bởi vì đêm trước Lục Nghiệp Trinh quả thực chẳng biết thế nào gọi là ngừng. giày vò cậu đến quá nửa đêm, bây giờ còn rất tinh thần mà chọc vào cậu. Trình Triển Tâm khó khăn ngồi dậy. Lục Nghiệp Trinh cũng tỉnh, hỏi Trình Triển Tâm, mấy giờ rồi? 9:30, mau mau rời giường, Trình Triển Tâm thúc hắn. Lục Nghiệp Trinh nhìn Trình Triển Tâm ngồi trên giường thay quần áo. Không nhịn được lại sấn sổ đè lên cậu từ phía sau. Thì thầm gọi cậu Tâm Tâm, bị muộn rồi, Trình Triển Tâm đẩy Lục Nghiệp Trinh, nhảy xuống giường, lúc Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Trinh xuống lầu. Mạc Chi Văn đã đứng dưới lầu chờ hai người, cậu chàng gọi tài xế trong nhà lái chiếc xe chuyên đi công chuyện. Đưa cả bọn ra sân bay, Lục Nghiệp Trinh chịu trách nhiệm vụ hành lý, Trình Triển Tâm hai tay trống không, đi lại nhanh nhẹn mau chóng rời khỏi thang máy. Tài xế đã mở sẵn cửa xe cho hai người, Mạc Chi Văn và Lâm Huyền ngồi ở phía sau, thấy hai người cùng vào, Mạc Chi Văn oán trách, cười hoài cười mãi. Bọn họ đều sắp đến sân bay cả rồi. Hai người sao mà lề mề quá thế. Xe lái ra khỏi gara dưới tầng hầm. Mùa mưa phùn sắp kết thúc. Ánh dương lấp lánh xuyên qua những tàng cây xanh rậm rạp hai bên đường chiếu vào. Cách lớp cửa sổ kiếng. Chiếu cho mờ u bàn tay Trình Triển Tâm nóng lên. Đây là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời Trình Triển Tâm. Cậu không còn sầu não uất ức. Không còn lo lắng khi chiều muộn. Cũng không cần phải bôn ba sinh tồn, vì tiếng đẩy cửa ngay lúc nửa đêm mà tỉnh giấc, cho nên lúc này chính là khởi đầu cho một Trình Triển Tâm hoàn toàn mới. Cậu muốn đến một hòn đảo chưa từng đến, có hương gió mặn mặn, có cảnh biển đẹp tươi, cùng Lục Nghiệp Trinh ở trong một căn phòng, Lục Nghiệp Trinh như ánh sáng, có hăng hái tuổi thiếu niên, lại có phong độ nhẹ nhàng của kẻ trưởng thành. Dễ dàng sấy khô cạn căn bệnh trầm kha vẫn luôn bao phủ Trình Triển Tâm bằng ấy năm. Kéo cậu rời khỏi âm u tăm tối. Ánh sáng đột nhiên gọi cậu. Trình Triển Tâm nhìn về phía Lục Nghiệp Trinh. Lục Nghiệp Trinh đoạt lấy thứ tốt nhất chỗ Mạc Chi Văn có thể đọc. Đưa cho Trình Triển Tâm. Lại hỏi cậu, tự dưng đờ ra thế. Nếu như là giấc mộng, hy vọng mộng hoài đừng tỉnh. Nếu như không phải mộng. Cảnh tượng xin mãi mãi dừng lại ở đây. Chính văn hoàn thành, cách chương.